Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái, rõ ràng không đốt lò sưởi, vậy mà lại nóng bức vô cùng nghiến độ miệng khô lưỡi đắng, cúi đầu nâng chén trà uống một ngụm rồi nhanh chóng đặt xuống, khóe mắt liếc thấy Tam Thất vẫn đang nhìn mình, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn khàn, "Trà nóng quá, Tam Thất, nhưng ta pha bằng nước lạnh mà." Yến nộ, Tam Thất chợt nhận ra điều gì, cúi đầu, cũng bưng chén trà uống thử một ngụm, rồi cũng vội đặt xuống, giọng lý nhí. Thật ra đúng là nóng. Ta nhớ nhầm, ta pha bằng nước sôi. Yến nộ, nhớ nhầm là chuyện thường tình, ta cũng hay nhớ nhầm. Tam Thất, phải không, phải không? Hai người càng nói càng ngượng, lại im lặng nhưng ăn ý đến mức. Lại cùng lúc đưa chén trà nóng không biết là pha bằng nước lạnh hay nước sôi kia lên uống tiếp. Tam Thất cảm thấy không nên tiếp tục như vậy, dù gì sau này họ cũng còn phải chung đụng lâu dài. Cái đó, chúng ta đều là vì nghĩ cho đại cục, thực ra cũng không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, đúng không? Lúc nhỏ đại thẩm trong thôn của ta đã nói, ăn uống và sắc dục là bản năng, ai cũng có. Đều là bình thường thôi, huynh đừng cảm thấy ngượng ngùng. Giọng Tam Thất càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp. Đến cuối cùng, nàng ủ rũ rũ vai, như đầu hàng nói. Ta không bịa được nữa. Yến Độ nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên. Nóng bức, khát khao, nhưng lại không phải là mất lý trí, mất kiểm soát như lúc bị sắc cốt hương xâm nhập. Là trái tim đập loạn không kiểm soát được, là máu huyết hân hoan dâng trào, có một sự vui mừng nhỏ bé khó hiểu. Cũng có chút bất ngờ nhỏ ngoài ý muốn. Nàng đang ngượng ngùng, Yến thiếu tướng quân vốn cũng hơi ngay thẳng. Tam Thất nhanh chóng liếc hắn một cái, thầm nghĩ, nói như ngài không ngượng ngùng vậy. Là ai trước đó đầu sắp vùi vào thùng tắm? Yến Độ ho một tiếng, tránh ánh nhìn. Dáng vẻ nàng lúc giải chú cho hắn quá trong sáng, khiến hắn cảm thấy mình mất kiểm soát như một con súc sinh vậy. Chỉ ngượng ngùng một chút thôi, ngón tay cái và ngón tay trỏ của Tam Thất chụm lại. Lý Nhi nói nhanh. Chỉ có ngần này thôi. Yến Độ suýt nữa không nhịn được cười. Hắn rót cho nàng một chén trà, nâng chén nhẹ giọng nói. Ta hay quên, uống chén trà này xong sẽ không nhớ gì nữa. Tam Thất vội vàng cụng chén với hắn. Vậy ta cũng vậy, hai người cùng nhau uống trà. Tam Thất ôm chén trà, ngây ngô cười. Trà không nóng nữa rồi. Yến Độ, một tiếng, thực ra hắn vẫn cảm thấy khá nóng. Không nói rõ được là trà nóng hay là tim nóng lên. Tam Thất lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên. Người dùng ế quỷ khống chế Vân Bất Ngã có lẽ đang ở kinh thành. Ta vừa thử suy diễn vị trí hắn, nhưng có vẻ trên người hắn có pháp khí che giấu hành tung. Nhưng nếu muốn hắn kích hoạt tà chú thì phải xuất hiện trong phạm vi 100 trượng gần ngài. Một khi khoảng cách thu hẹp, cộng thêm con ế quỷ đó, ta nhất định có thể giúp ngài lôi hắn ra. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau lột da của hắn. Yến Độ nhìn khuôn mặt háo hức của nàng, không nhịn được dịu dàng lên tiếng. Được, chúng ta cùng nhau bắt hắn. Thực ra, còn có một manh mối nữa. Mắt Yến Độ lóe lên một tia u tối. Tam Thất vừa nghĩ liền đoán ra. Ngài đang nói Liễu Thị và đại tẩu bên ngoại gia của bà ta. Yến Độ gật đầu, Liễu Thị lấy quà ta gửi cho nàng đi bám víu quyền quý, giờ đắc tội không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây những nhà quyền quý đó đều bỏ qua chuyện cũ, không tính toán với bà ta nữa. Đại tẩu bên ngoại gia của bà ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Người chống lưng cho Hoa Thị, giúp Liễu Thị giải quyết những phiền phức này, chắc chắn có liên quan đến yêu nhân thao túng tà chú. Tam Thất giơ ngón tay cái. Yến Độ, ngài thật thông minh. Lời khen thẳng thắn và chân thành giang Yến thiếu tướng quân vừa hạ nhiệt lại bừng đỏ. Hô hấp hắn loạn một nhịp, đối diện với đôi mắt chân thành và trong sáng của nàng, lòng vừa vui mừng lại vừa chua xót, xen chút tức giận. Yến Độ không nhịn được, búng vào đầu nàng một cái. Sau này không được khen ta trước mặt, hắn nói xong, để lại một câu, ta đi xem Vân Bất Ngã, rồi vội vàng rời đi. Tam Thất xoa trán, có chút khó hiểu, cuối cùng cũng phát hiện ra một khuyết điểm của Yến thiếu tướng quân. Đôi khi sẽ giận dỗi vô lý. Nhưng cũng có thể là vẫn còn đang ngượng ngùng nhỉ. Tam Thất chột dạ ho khan. Không sao, giữa bằng hữu với nhau luôn phải có một người độ lượng chứ. Lần này, đến lượt nàng độ lượng một chút vậy. Nói mới nhớ, một đêm đã qua, con dao cùn đó cũng nên về rồi nhỉ. Tam Thất cảm thấy mình vẫn khá hiếu thuận nhân nghĩa, chỉ sợ ngày thất đầu của Ngu Đường, người nhà Ngu gia không thể tiễn biệt lần cuối, đặc biệt giúp Ngu Đường về nhà, cùng họ hưởng niềm đoàn tụ cùng người thân. Ngu gia đúng là nhà có phúc, người khác muốn hay không phúc khí này Ngu gia không rõ, nhưng mấy người nhà Ngu gia là thật sự không muốn. Con dao chặt xương khống chế thi thể của Ngu Đường và người nhà Ngu gia chơi trốn tìm cả đêm, hai phu thê Ngu Kính, Liễu Thị tỉnh lại trong nhà xí, hai huynh đệ Ngu Mẫn Văn, Ngu Mẫn Võ tỉnh dậy trong chuồng ngựa. Bốn người một nhà ai nấy đều gào lên rằng Ngu Đường sống lại, nhưng mấy hạ nhân còn lại lại nói thi thể Ngu Đường vẫn nằm yên trong quan tài. Bốn người nhà Ngu gia kinh ngạc ngơ ngác, rõ ràng Ngu Đường tối qua cầm dao đuổi chém họ cả đêm mà. Họ thấy nhà cửa vẫn như cũ, cũng không có vết dao chém để lại, đồng loạt rơi vào nghi ngờ, chẳng lẽ là ác mộng? Nhưng ai mà gặp ác mộng cả bốn người cùng lúc chứ? Trước quan tài Ngu Đường, cả nhà chen nhau đùn đẩy, không ai dám bước lên. Cuối cùng vẫn là Ngu Mẫn Võ bị đẩy ra trước. Ngu Mẫn Võ lại gần quan tài, nhanh chóng liếc nhìn vào trong, một cái nhìn này suýt nữa khiến hắn hồn bay phách lạc. Chân tay hắn mềm nhũn ngã xuống đất, bò về phía Ngu Kính và hai người kia. Ba người Ngu Kính lại như gặp quỷ, đều tránh hắn. Muội ấy đang cười, thi thể của Ngu Đường đang cười. Lời vừa nói ra, không chỉ ba người Ngu Kính hồn vía lên mây, ngay cả mấy hạ nhân còn lại cũng hoảng sợ ngất xỉu. Mấy người đã ký khế ước bán thân cũng quyết định rồi, cho dù có bị bắt về đánh chết họ cũng phải bỏ trốn. Ngu gia này thật sự không thể ở thêm được nữa. Ngu Kính bây giờ không còn quan tâm đến gì nữa, ra lệnh người vội vàng kéo thi thể của Ngu Đường ra ngoài thành chôn, không đốt, phải đốt đến mức không còn một chút tro. Nhưng dù cho đốt Ngu Đường thành tro, bốn người họ vẫn hoảng sợ. Có phải là Ngu Tam Thất giở trò quỷ? Ngu Mẫn Võ nói, nó vẫn luôn rất quỷ dị. Từ khi nó trở mặt với chúng ta, trong phủ liên tục xảy ra chuyện lạ. Mùa đông giá rét mà rắn rết chuột bọ đều chạy ra, phụ thân liên tục bị giáng chức, Bác Viễn Hầu phủ không còn, tứ muội cũng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Mẫn Võ vô thức sờ vào chân mình, thời gian này chân hắn liên tục đau, lúc đau như có móng ngựa đang dẫm lên xương hắn. Nhưng cơn đau đó đến rất kỳ lạ, đi cũng kỳ lạ, sau khi hết đau chân hắn lại như bình thường. Trong lồng ngực Ngu Mẫn Võ như bị khoét một cái lỗ, hoảng sợ đang phát triển điên cuồng, lan rộng khắp người hắn. Người tiếp theo sẽ là ai? Sẽ là ai? Đủ rồi, Ngu Mẫn Văn quát lớn, mắt hắn cũng đầy tơ máu, giọng điệu gay gắt. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, Tam Thất nếu thật sự có những bản lĩnh đó, hà cớ gì? Hắn nói đến đây thì đột ngột dừng lại, như vừa bừng tỉnh điều gì đó. Ánh mắt run lên, mặt nóng ran như vừa tự tát mình một cái. Nhất định là Ngu Tam Thất, chính là nó hại cả nhà chúng ta. Giọng Liễu Thị vô cùng chói tai, răng hàm đều đang run, như một người điên. Nó là một con quỷ đòi nợ, tại sao ta lại sinh ra nó? Tại sao chứ, rõ ràng ta đã ném nó cho bọn buôn người rồi, tại sao còn để nó về nhà? Liễu Thị đột nhiên nhào về phía Ngu Kính, đấm đá loạn xạ. Lúc đầu ta đã nói không thể đón nó về, nó là quỷ đòi nợ, là ông cứ khăng khăng đòi đón nó về, nó hại chết đường nhi của ta, nó muốn hại chết cả nhà chúng ta. Ngu Mẫn Văn và Ngu Mẫn Võ đều kinh ngạc tại chỗ, lúc Tam Thất 2 tuổi bị bọn buôn người bắt đi, thì ra là do Liễu Thị làm. Một người mẫu thân lại tự tay vứt bỏ con ruột của mình, cách chương.